Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136. Chương 1136. Luân hồi chi thuẫn. Tinh hà óng ánh, dựa vào nhân loại thị lực, không nhìn thấy ngoài không gian nhiều vô số kẻ lấp lóe tinh quang. Những tinh quang kia trên thực tế là từng khỏa yên tĩnh trôi nổi tại trong vũ trụ hàng tinh. Nhưng Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy, hắn còn cảm thụ đến từng viên tinh thần tản ra hoàn toàn khác biệt ba động. Tầng tầng điệp ra, tầng tầng giao hội, nhiều vô số kẻ hàng tinh lực trường, hành tinh lực trường, xen lẫn một thể, lại tại càng sâu tầng lực lượng dẫn động hạ, hình thành từng chương lưới lớn, giống như trang giấy. Mà tinh thần chính là tô điểm tại trang giấy bên trên đồ án. Lực hút, điện từ lực, vũ trụ cảnh hạch tâm ngay tại ở lực hút. Cùng điện từ lực không giống, lực hút rất yếu, bởi vậy muốn phát huy ra lực hút tác dụng, hoặc là nói muốn chân chính diễn dịch ra vũ trụ cảnh thần gì, cần lực hút rất nhiều, nhiều đến một cái sơ sẩy liền sẽ ảnh hưởng đến tinh thần quỹ đạo vận chuyển. Tinh thần cảnh đã có thể gây nên kịch liệt thiên tượng biến hóa, thậm chí mang đến vòi rồng, lôi bạo, hải khiếu, địa chấn, núi lửa bộc phát chờ thiên tai. Vũ trụ cảnh mạnh hơn tinh thần cảnh, nhất là tinh thần cảnh theo tinh cầu bản thân vận chuyển. Nhất thời tinh thần từ trường quấy nhiễu, cũng sẽ tại tự quay quá trình bên trong chữa trị tới. Nhưng vũ trụ cảnh, hắn không phải cái gì thiên văn học đại sư, nhưng hắn cũng minh bạch, một khỏa tinh thần, dù là góc độ phát sinh 0.1 sai lầm, đều có thể đánh vỡ toàn bộ hệ hàng tinh lực hút cân bằng. Trong thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra cái gì, có thể theo thời gian trôi qua, những này đi tinh quỹ nói check đi, chắc chắn cho toàn bộ hệ hàng tinh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Tinh thần cảnh, lấy người làm hạch tâm khiêu động tinh thần lực trường. Vũ trụ cảnh, lấy tinh thần lực trường làm hạch tâm khiêu động trường hấp dẫn. Có lẽ đơn thuần lực hút muốn đại biểu vũ trụ cảnh có chút sốc nổi. Nhưng lực hút, chung quy là vũ trụ lực cơ bản một trong. Nắm giữ lực hút, liền ngang ngửa với bước vào vũ trụ cảnh lớn cửa. Vũ trụ cảnh so với tinh thần cảnh, chỗ khó khăn nhất không ở chỗ như thế nào lợi dụng lực hút quấy nhiễu cái khác tinh thần vận chuyển, mà ở chỗ lợi dụng lực hút về sau sẽ không cho phiến tinh không này vũ trụ mang đến quá lớn hậu hoạn, sẽ không dẫn đến sinh linh đồ thán. Bách Lý Thanh Phong chính là bởi vì không rõ điểm này, cho nên mặc dù có lòng muốn đột phá tinh thần cảnh ràng buộc, khiến cho thuế biến, nhưng không được phương pháp. Nhưng giờ khắc này, làm hắn nhắm mắt lại lúc, hắn lại hiểu cái gì? Hắn lặng lặng cảm ngộ không phải tinh không, còn có bên cạnh nhỏ bé, những nhỏ bé kia bên trong ẩn chứa chính là cường lực cùng yếu lực, bụi bặm cùng biển sao. Bản chất bên trên đều là giống nhau, một viên nguyên tử chính là một khỏa tinh thần, mà người đồng dạng có thể là một khỏa tinh thần. Thật giống như hắn lúc trước đẩy đoạn tinh thần lực trường có thể dùng nhân lực khiêu động vũ trụ ba động, thì nhất định phải dựa vào tinh thần tiến hành thực hiện. Tinh thần vũ trụ. Bách Lý Thanh Phong một lần nữa mở mắt. Sinh mệnh thần hoàng, trật tự thần hoàng, chân lý thần hoàng, bọn hắn là đúng nửa bước vũ trụ cảnh, một loại nào đó phương diện bên trên liền tương đương với cổ thần cảnh giới. Hoặc là nói, cổ thần cảnh giới chính là nửa bước vũ trụ cảnh lực lượng vận dụng. Nửa bước vũ trụ cảnh cần lấy tinh thần lực trường khiêu động khác một viên tinh thần chi lực, tương đương với để người tu hành hóa thân tinh thần, mà viễn cổ thần chỉ nhóm sở tác sở vi. Sao lại không phải để cho mình trở thành tinh thần linh, hóa thân tinh thần? Hắn nếu như muốn đột phá đến nửa bước vũ trụ cảnh, chỉ cần tìm một khỏa tinh thần, đem chính mình sinh mệnh từ trường cùng tinh thần từ trường hòa làm một thể. Lại lấy viên này tinh thần lực trường vì vảnh lên tấm, liền có thể giống quấy nhiễu tinh thần lực trường đồng dạng, nhấc lên vũ trụ ba động, phá hoại cái khác tinh thần ở giữa lực hút cân bằng. Từ đó đem những tinh thần kia đẩy hướng tận thế, mà làm hắn lúc nào có thể thoát ly đối với ngoại giới tinh thần ỷ lại. Tự thân lực lượng cường đại đến có thể sánh vai một khỏa tinh thần, tản mát ra có thể nhấc lên vũ trụ ba động lực trường lúc, liền là chân chính vũ trụ cảnh. Thôi Sán liệt dương, tử ngân song nguyệt rất ít tại đại địa ngược lên đi. Trừ đi tới đi lui một chuyến song nguyệt giới không dễ dàng, tầng điện ly lực lượng sẽ đối bọn hắn tạo thành trở ngại cực lớn bên ngoài. Bọn hắn bản thân tinh thần lực trường cũng là sẽ dẫn phát tự thân cùng song nguyệt giới lực hút trùng hợp, làm đến bọn hắn phía sau Thôi Sán liệt dương cùng tử ngân song nguyệt đem lại càng dễ bị song nguyệt giới chỗ bắt được. Một khi song nguyệt giới đối với Thôi Sán liệt dương cùng tử ngân song nguyệt thực hiện lực hút tăng cường, cuối cùng Thôi Sán liệt dương cùng tử ngân song nguyệt sẽ bị song nguyệt giới thôn phệ. Thật giống như hành tinh thôn phệ hành tinh, hành tinh thôn phệ vệ tinh đồng dạng. Ngộ ra vũ trụ cảnh thần bí về sau, Bách Lý Thanh Phong đứng tại chỗ một đoạn thời gian rất dài không có nhúc nhích. Nếu như bản thân hắn phát ra lực lượng liền có thể sánh được tinh thần lực trường, vậy hắn giáng lâm khác một khỏa tinh thần sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng? Thật giống như đem một viên mặt trăng nhẹ nhàng thả ở địa cầu bên trên sẽ như thế nào? Thật lâu hắn mới lấy mang theo thở dài ngữ khí nói một tiếng: quả nhiên, vũ trụ cảnh loại vật này liền không nên tồn tại. Cách Bách Lý gia tụ hội trôi qua rất nhanh nửa tháng. Trong nửa tháng, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ trừ đem một chút nên xử lý sự tình xử lý một cái bên ngoài, cũng không có làm gì. Hắn giống như thật liền cùng một cái bình thường người đồng dạng. Ban ngày lên, ăn bữa sáng, nhìn hạ tin tức, thỉnh thoảng hiểu rõ một cái thiên hoang liên bang trí cao nghị hội vận chuyển tình huống, nhìn có cần hay không thực hiện chính mình chấp kiếm giả chức vụ. Buổi chiều thời gian có khi bồi tiếp sư y đi nàng họa phòng, có khi nghe một chút ca, nhìn xem phim, đi dạo phố, nhưng phần lớn thời gian hắn vẫn là để ở nhà, lật xem thư tịch, học tập tri thức, học không có tận cùng. Loại cuộc sống này, cùng ngoại giới hoàn cảnh, hoàn toàn phù hợp hắn một mực chỗ hướng tới tiêu chuẩn. Thẳng đến sau 17 ngày, thủ kiếm bên kia rốt cục truyền đến tin tức, hắn lại lần nữa cảm giác được triệu kiếm thánh tồn tại. Tại chiếm được tin tức này lúc, Bách Lý Thanh Phong chẳng biết tại sao lại có loại thư giãn cảm giác, tựa hồ hắn đang đợi giờ khắc này đến. Cuối cùng hắn đem nguyên nhân đặt ở triệu kiếm thánh phát hiện cái gọi là tiên giới bên trên. Hắn đối chứng được hỗn nguyên, phi thăng, tiên giới, triệu kiếm thánh hiếu kỳ, cân nhắc đến hắn còn cần mang sư y đi một chuyến liên bang địa cầu, còn muốn chút xuống tinh lực tìm kiếm tiểu trúc. Lần này Bách Lý Thanh Phong tuyệt không một người tiến lên, mà là mang tới sư y. Một đạo chạy tới chúng tinh thành, bởi vì lôi đình sơn mạch không gian chi môn thành lập, từ thiên hoang giới tiến về chúng tinh thành đã không còn như lúc trước như vậy đủ có mấy vạn cây số xa xôi lộ trình. Không gian chi môn cách hạ á thành phố chỉ có không đến 2000 cây số, mà xuyên qua không gian chi môn đến chúng tinh thành đồng dạng cũng không xa lắm, vẻn vẹn nửa ngày. Bách Lý Thanh Phong đã mang theo sư y xuất hiện ở chúng tinh thành bên trong. Bệ hạ, thủ kiếm, thủ chân ngay lập tức chạy tới, đồng hành còn có thần điện kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Lạc Sa. Bách Lý Thanh Phong đối bọn hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi nói: triệu kiếm thánh hiện tại còn tại? Ta thông qua cảm giác hướng triệu kiếm thánh truyền tin tức, hắn đem tại sao một ngày lại lần nữa cùng ta liên lạc. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bệ hạ, Triệu Kiếm Thánh có phải hay không thật mở ra một đầu hoàn toàn mới con đường tu luyện? Thậm chí, phi thăng tiên giới rồi. Thủ kiếm trong mắt mang theo một tia mong đợi nói. Ta cũng rất muốn biết, bất quá cụ thể như thế nào, ngày mai hẳn là sẽ công bố. Bách Lý Thanh Phong nói, thủ kiếm nghe, đành phải ép hạ trong lòng hiếu kỳ, chờ mong thứ hai ngày đến, mà Bách Lý Thanh Phong cũng uẩn dưỡng lấy tinh thần, chờ đợi Triệu Kiếm Thánh lại lần nữa cảm giác. Thời gian nhoáng một cái, một ngày quá khứ, sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thanh Phong, thủ chân, thủ kiếm đám người liền một làm ra phòng tu luyện. Tại Bách Lý Thanh Phong đãi tại thủ kiếm bên người lẳng lặng chờ đợi 3 giờ lúc. Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì? Đột nhiên ngẩng đầu, một lát, hắn tựa hồ phát giác được chính mình cảm giác phương hướng có sai. Lực lượng tinh thần cuồn cuộn không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Đúng vào lúc này, thủ kiếm cũng là kinh hô nói. Bệ hạ, ta lại lần nữa cảm ứng được Triệu Kiếm Thánh tồn tại. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Tinh thần tùy ý càn quét, không ngừng tìm kiếm. Một lát, hắn phảng phất ý thức được cái gì. Lập tức thu liễm tinh thần, kích thích lên chính mình thần chi ý chí. Theo thần chi ý chí kích phát, hắn ẩn ẩn cảm ứng được một cái càng thần bí khó lường thế giới. Thế giới này có chút cùng loại thần quốc, nhưng lại so thần quốc càng bí ẩn, càng thâm thúy, cũng càng vì to lớn. Tựa hồ, thần quốc loại này xen vào hư ảo cùng chân thực tồn tại, chính là phụ thuộc vào mảnh thế giới này mà tồn tại. Thần quốc, Bách Lý Thanh Phong tinh thần tiêu tán, rất nhanh dùng ngự vật chi pháp lấy ra một khối khư tịnh thần tinh. Cũng trực tiếp đem khư tịnh thần tinh lực lượng dẫn dắt mà ra. Theo khư tịnh thần tinh lực lượng tiêu tán, Bách Lý Thanh Phong thần chi ý chí cảm giác được rõ ràng một cái. Lỗ thủng, tại cái kia lỗ thủng bên trong, ẩn chứa Triệu Kiếm Thánh tinh thần ý chí. Mà cơ hồ tại hắn phát giác được cái này cái lỗ thủng bên trong Triệu Kiếm Thánh tinh thần ý chí lúc, Triệu Kiếm Thánh cũng là đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong chỗ tại. Nương theo lấy ý chí của hắn tung càng, hắn trực tiếp từ cái kia phiến trong không gian thần bí thoát ly mà ra. Lấy thần chi ý chí hình thái hiển hóa tại chỗ này phòng tu luyện bên trong. Triệu lão bá cảm thụ được rõ ràng đã mất đi nhục thân Triệu Kiếm Thánh. Bách Lý Thanh Phong có chút kinh hãi, bất quá rất nhanh, Triệu Kiếm Thánh thần chi ý chí đã dũng động, từ một chỗ khác không gian ở trong dắt đưa tới trận trận óng ánh tinh quang, bắt đầu tạo thành thân thể của hắn. Loại thủ đoạn này, để Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại, cái này là chân thần tái tạo thần khu thủ đoạn. Kỳ quái, Triệu lão bá mặc dù lột xác thành thần chi ý chí, nhưng cỗ ý chí này cường độ chỉ có bán thần tiêu chuẩn. Vì sao lại có thể làm đến như chân thần? Tái tạo thần khu, thật giống như có được một cái dự trữ lấy dồi dào lực lượng thần quốc đồng dạng. Vân vân, thần quốc, Bách Lý Thanh Phong nhạy cảm ứng được cái gì? Vừa rồi vùng không gian kia liền có thần quốc đặc chất, đồng thời so thần quốc càng thêm thâm thúy. Mà lại, Triệu Kiếm Thánh dẫn dắt cái kia phiến óng ánh tinh quang, ẩn ẩn để hắn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Tinh giới, hẳn là tinh giới, Triệu Kiếm Thánh thanh âm vang lên. Lúc này thân thể của hắn đã hoàn thành tái tạo, ta bị cái kia gọi tinh mang người lừa gạt, lâm vào tinh giới bên trong. Mặc dù đạt được tinh giới bên trong vô cùng vô tận năng lượng, nhưng cũng bị khốn tại tinh giới nơi phát nguyên một chỗ trong không gian thần bí. Thần bí không gian, không phải tiên giới a? Không phải a? Bách Lý Thanh Phong có chút thất vọng. Bất quá một lát, trong đầu hắn lại lần nữa nghĩ đến cái gì. Tinh giới, thái cổ tinh thần, thần bí không gian. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Triệu Kiếm Thánh, ngươi khoảng thời gian này lâm vào địa phương, sẽ không phải là viễn cổ thần khí một luân hồi chi thuẫn a? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.